Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882 tu luyện, rèn thể thuật. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau, nhưng thấy nàng cắn răng, trong đầu tự nhiên đem kia rèn thể chi thuật chậm rãi ký ức lên. Kia rèn thể chi thuật bất quá ít ỏi ngàn dư tự. Sớm đã thật sâu khắc họa ở này trong óc bên trong, có lẽ là muốn thăm dò duyên cớ. Giang Nam Như còn không dám dùng một lần thu nhiếp linh lực. Nhưng thấy này chậm rãi thu nhiếp bản thân linh lực, toàn bộ thân mình ở kia bậc thang củng cố xuống dưới. Rốt cuộc, Giang Nam Như đan điền một mảnh không minh, không còn có một tia linh lực tràn ra, mạch, vô biên áp lực đột nhiên tập kích mà đến. Cứ nhiên khiến cho Giang Nam Như khó lòng phòng bị, nhưng thấy nàng thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa ở kia bậc thang ngã xuống dưới. Cũng may Giang Nam Như sớm có chuẩn bị, chỉ thấy này thân mình vừa vững, lập tức liền đem thân mình ổn định. Ngay sau đó, lại thấy Giang Nam Như tâm niệm động chỗ, kia tránh thủy phương pháp lại là đã sớm thi triển ra. Kể từ đó, lại là Giang Nam Như gần dựa vào tự thân thể thực lực, chống lại kia 80 tầng bậc thang áp lực trong khoảng thời gian ngắn. Giang Nam Như thậm chí cảm thấy chính mình hai chân đều không phải chính mình. Nhưng thấy chính mình thân mình bị kia áp lực chà đạp, mắt thấy liền phải bị vứt bắn ra đi. Đột nhiên, Giang Nam Như đột nhiên nhanh trí. Kia rèn thể chi thuật pháp môn đột nhiên thoáng hiện, Giang Nam Như cảm thấy chính mình thân mình cứng lại, dường như là bị thứ gì lôi kéo giống nhau. Kia rèn thể chi thuật cùng nhau, cư nhiên thực lực như thế khổng lồ, kia lực lượng khổng lồ như vậy, Giang Nam Như thân mình lại là giống như giấy giống nhau. Tuy rằng ngoại giới còn có bậc thang áp lực tồn tại, nhưng ở Giang Nam Như trong lòng, lại là xa xa không bằng thân thể lôi kéo chi lực. Kia rèn thể chi thuật vốn là yêu tu sở tu luyện, Giang Nam Như nhược chất thân thể, vốn là khó có thể tu hành. Cũng may nàng trước tu hành kia tránh thủy phương pháp, thân thể bị thêm vào, mới có chống cự lực lượng. Đột nhiên, chỉ thấy kia Giang Nam Như thân mình câu lũ lên, dường như là ở gian nan chống đỡ cái gì, lại tựa hồ là ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Kỳ thật, lúc này Giang Nam Như đã là hối hận, kia tê tâm liệt phế thống khổ, quả thực có thể đem linh hồn của nàng đều tra tấn mình đầy thương tích. Nếu là lúc này Giang Nam Như có thể ở kia bậc thang rơi xuống, nàng sẽ không chút do dự thả người nhảy xuống. Nhưng là, kia cổ nội tại lực lượng, lại là chi phối thân thể của nàng, lại không thể di động mảy may. Dần dần, Giang Nam Như đứng thẳng thân mình, nhưng này trên người lại là tràn đầy tinh tế miệng vết thương. Đó là bên ngoài thân da thịt tan vỡ, mà trong cơ thể tơ máu chảy ra kết quả. Nếu không có là hiện tại Giang Nam Như có quần áo che đậy thân thể, từ xa nhìn lại, chỉ sợ cùng huyết người vô dị. Tuy là như thế, kia Giang Nam Như trên người chảy rộng máu, lại là đem kia trên người quần áo nhuộm thành huyết hồng. Nhưng thấy bậc thang sóc phong cùng nhau, kia huyết y phiêu nhiên, cư nhiên bằng thêm vài phần khác thường nhan sắc. Giang Nam Như rốt cuộc ở bậc thang đứng yên, ánh mắt lại là biến kiên nghị lên. Quả thực, nàng bằng vào siêu nhân nghị lực, cư nhiên đem kia rèn thể chi thuật tầng thứ nhất tu luyện qua đi. Kể từ đó, Giang Nam Như liền lại mại động cước bộ, hướng kia mặt trên một tầng bậc thang mà đi. Nàng chân trái ở phía trước, vừa mới bước lên kia phía trên bậc thang, một cổ cự lực đánh úp lại, kia chân trái răng rắc một tiếng, lại là trống rỗng đứt gãy. Giang Nam Như cắn chặt răng, tiếp theo kia cự lực phản xung, thân mình vừa động, toàn bộ thân mình ngã xuống ở kia thượng tầng bậc thang phía trên. Kể từ đó, kia thượng tầng áp lực tự nhiên thật lớn, nhưng Giang Nam Như thân mình lại là thuận thế phục thấp, cư nhiên miễn cưỡng ở kia bậc thang ổn định xuống dưới. Chỉ là kia gãy chân chi đau, cực kỳ đau đớn, mồ hôi như hạt đậu tức khắc treo ở Giang Nam Như gò má phía trên. Hết chương.